mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Té xỉu, đi đến phòng ở sụp đổ địa phương. Quý Mặc Ngôn mặt đêm đen đến. Thời Khinh Khinh hô hấp phi nhanh, chờ đợi nhìn về phía bên người nam nhân. Không, không phải nơi này đi, ngươi nhớ lầm địa phương thôi. Ân, Quý Mặc Ngôn gật đầu, là ta nhớ lầm địa phương. Chúng ta trước về nhà của ta, dàn xếp xuống dưới sau, lại mang ngươi đi tìm ba mẹ bọn họ. Thời Khinh Khinh ngạch gian tràn đầy hắc tuyến. Hiện tại đã kêu ba mẹ, quá sớm điểm đi, chính là, hiện tại Thời Khinh Khinh vô tâm tình so đo này. Hoảng loạn gật gật đầu, đồng ý Quý Mặc Ngôn quyết định. Tẩu tử, ngươi đừng quá lo lắng, đế đô giữa có thể nhân dị sĩ rất nhiều. Không có cái gì vấn đề lớn, Viễn Nam phụ cận an ủi nói. Mặt thế sơ kỳ, hắn nhưng là cùng đội trưởng tới nơi này. Đội trưởng cùng thời gia nhân cũng không có qua thâm tiếp xúc. Chính là an bày bọn họ đem thời gia nhân tiếp nhận đến sau. Hỏi một chút xem bọn hắn ở trong này thế nào. Khi đó hắn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thời gia là Quý gia thông gia. Quý Nhuế nói. Tẩu tử, vốn muốn nói không tin tức mới là tin tức tốt. Khả nói đến bên miệng, lại cảm thấy lời này có chút điểm xấu. Rõ ràng ngậm miệng không lại nói. Miễn cho chạc tẩu tử tâm ân đi trên thực tế. Hiện tại bọn họ không chạc Thời Khinh Khinh tâm. Thời Khinh Khinh tâm cũng không bình tĩnh. Ta, trước mắt hốt đen một chút. Không hề dự triệu hướng thượng đổ đi. Mẹ, hai cái hài tử kinh hoàng. Quý Mặc Ngôn chạy nhanh đem Thời Khinh Khinh đỡ lấy, đem hai cái hài tử giao cho phong quản gia bọn họ chiếu cố. Hai đứa bé cũng thực lo lắng mẹ, cho nên giãy giụa muốn đi xuống, nhưng bị phong quản gia bọn họ cấp trấn an ở. Nhẹ nhàng, tỉnh tỉnh, Quý Mặc Ngôn cấp Thời Khinh Khinh đưa vào chút dị năng. Lại kiểm tra thân thể của nàng, cũng không có gì miệng vết thương. Về trước Quý gia, một tay lấy nhân ôm lấy, nhường phong quản gia ôm hai cái hài tử, đứng lại bên người hắn, tầm mắt dừng ở Diêm Hy trên người. Các ngươi trước đều tự an trí, điều chỉnh tốt trạng thái, đến Quý gia hội họp. Vừa dứt lời, Quý Mặc Ngôn đợi nhân biến mất ở tại chỗ. Mọi người, đây là, đem bọn họ vứt bỏ, ký mấy thuấn di đi rồi. Diêm Hy đợi nhân không nói gì mắt trợn trắng. Nói như vậy, bọn họ chỉ có thể đi về trước tìm xem chính mình người nhà. Sự tình đều định xuống sau, lại đi Quý gia cùng đội trưởng hội họp. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là đi trước tìm tới cấp hội báo công tác. Nhưng đế đô nay là cái gì tình thế, bọn họ cũng không biết được. Đội trưởng như vậy quyết định, kỳ thật đối bọn họ mới là tốt nhất. Những người này làm qua không ít nhiệm vụ. Nhân tính như thế nào cũng thực lý giải, thế giới quấy dày, mặt thế đã đến, như trước khó tránh khỏi có một số người dã tâm đại khai. Cho nên ZF kết quả còn có tồn tại hay không? Đều là hai nói, Diêm Hy phân tích hại chính mình cái nhìn, Viễn Nam đợi nhân cũng đều đồng ý, để ngừa đế đô bên trong có cái gì khó lấy đoán trước sự tình. Cho nên bọn họ không có tách ra, mà là kết bạn đi tìm gia nhân. Nếu tìm được trong lời nói, còn có thể tất cả đều an trí ở cùng nhau. Quý Mặc Ngôn mang theo nhân thuấn di đến Quý gia biệt thự. Vừa ổn định thân thể, trong lòng ôm nhân liền đã tỉnh. Ngươi thế nào? Thời Khinh Khinh lắc đầu. Ta không sao, liền là có chút mệt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tái nhợt thực. Cắn môi nắm Quý Mặc Ngôn vạt áo. Ta, ba mẹ ta cùng ca ca bọn họ, không có việc gì đi. Nguyên giữa, bọn họ lúc này còn hảo hảo, nhưng hôm nay rất nhiều kịch tình hướng đều thay đổi, nàng cũng không xác định, thiên đạo có phải hay không vì giết chết nàng, nhường nàng tâm tắc khổ sở, do đó đem nàng ba mẹ cùng ca ca bọn họ vật hy sinh. Quý Mặc Ngôn mím môi, như vậy yếu ớt Thời Khinh Khinh, nhường hắn rất đau lòng, gắt gao đem nhân ôm, nhẹ giọng an ủi nói, chúng ta về nhà. Để sau hỏi một chút ba mẹ, đến đế đô, nhẹ nhàng rất nhanh sẽ minh bạch, dọc theo đường đi nguy hiểm cũng không tính cái gì, kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm. Money OCV by Love Dayo. Hết chương.